Chương 594, tái chiến ba ảnh. Cặp mắt kia, là gìn nghệ gẳng sao sủ chỉ cả hai mắt run rẩy, nhìn phía dưới trong phế tích cái thân ảnh kia thật lâu không thể bình tĩnh. Nhìn không trung nổ kỳ, Uchiha sẽ tạ sử dụng thiên đạo năng lực, chậm rãi phủ không. Bên cạnh, Mị Dục cùng với cả chứng kiến Uchiha sẽ tạ thân ảnh hậu, cũng là thất kinh. Cái này Uchiha sải tạ, làm sao chẳng những không có chết, hơi thở của hắn ngược lại mạnh nhiều như vậy. Mị Dục kinh ngạc than thở. Hắn con mắt tốt đặc biệt, cũng không phải là màu đỏ xạ gì gẳng hơn nữa có thể giống như sủ chỉ cả giống nhau phi hành một trận, sợ rằng không tốt đánh á dưới cả phát hiện đầu mối, chân mày càng nhíu càng chặt. Ngũ đại nhân thôn, có thể bay được nì giả cũng không nhiều, bên ngoài trung thổ ảnh nổi danh nhất, ngũ đại ảnh chi bên trong, cũng chỉ có sủ chỉ cả một người có thể phi hành. Chính vì vậy, dù chỉ cả khó dây dưa nhất, cộng thêm hắn uy lực mạnh mẽ chân độn, mới có lúc trước ba ảnh liên thủ tình huống bên dưới, để Uchiha Saitama rơi xuống hạ phong. Mà bây giờ, Uchiha Saitama cũng có phi hành năng lực, hơn nữa so với sủ chỉ cả trọng lực nhẫn thuật, thiên đạo có thể phi hành năng lực càng thêm tùy tâm sử dụng, ba ảnh tái chiến Uchiha Saitama, tuyệt đối không có phía trước dễ dàng như vậy. Lúc này, Uchiha Saitama đã bay đến sủ chỉ cả trước mặt, một đôi gìn nghệ gẳng chấp động kiểu khác quan mang, khí thế bàng bạc so với sủ chỉ cả không kém bao nhiêu. Thật không nghĩ tới à, lần trước để cho ngươi tiểu tử trốn, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực rốt cuộc lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Lần này, ta nhất định phải thân thủ giết chết ngươi. Sủ chỉ cả nói vừa xong, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Thổ độn, kèn gẳng no rụt tạch tạch tạch trả cơ dạ sáng bóng tràn ngập. Dù chỉ cả hưu quyền nhanh chóng bao vây một đoàn nham thạch, trong sát na hình thành một cái so với sủ chỉ cả thân thể còn nham thạch to lớn lớn quyền, tiểu sơn một dạng đập về phía Uchiha sải tạ. Hô đối diện kình phong trong nháy mắt đánh tới, thanh một thân chạy cự ly dài bay phất phới, nhìn lăng liệt một kích, lại diện vô biểu tình, nhếch miệng mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, đưa ra một cái đầu ngón tay út. Phía trước lại như một tòa núi nhỏ tấn mãnh công kích, mà Uchiha Saitama không tránh không né, sử dụng một căn ngón út ngăn cản, một màn này triệt để sủ chỉ cả phẫn nộ rồi. Nhìn Uchiha Saitama vân đạm phong khinh, không nhìn ý tứ hàm xúc mười phần dáng vẻ, dù chỉ cả sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cái chán gân xanh buông lỏng, nhìn qua lúc nào cũng có thể bể mạch máu. Hai anh, ghê tởm mao đầu tiểu quỷ, hôm nay ta để ngươi biết cái gì gọi là làm lợi hại. Hoành bóng ma đem Uchiha Saitama bao trùm, dù chỉ cả tiểu sơn một dạng lớn quyền đã đập tới. Uchiha Saitama như trước không có động tác gì, đón kinh phong, đem ngón út nhẹ nhàng đưa tới. Tiểu sơn cùng ngón út tiếp xúc sát na, dù chỉ cả khỏe miệng hiện lên một lão hồ ly một dạng cười nhạt, thổ độn, siêu ra trọng nham chi thuật cả tiểu sơn một dạng nham thạch lớn quyền trong nháy mắt trở nên áp xúc căng mịn, trọng lượng trong nháy mắt tăng lớn gấp 20, trọng lượng tăng lên gấp 20. Thế nhưng sủ chỉ cả một kích này uy lực trong nháy mắt để thằng khả năng liền xa hoàn toàn không chỉ như thế một cái 1 kg vật phẩm văng ra đập người, cùng một cái 20 công kích vật phẩm văng ra đập người, hai người tạo thành hiệu quả cũng không phải là gấp 20 đơn giản như vậy. Đây chính là sủ chỉ cả năng lực, ngoại trừ chân độn huyết kế đấu loại một cái ultimate ở ngoài, sẽ chả có thể thay đổi biến vật thể trọng lượng ta đây một kích uy lực vốn là đại, hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Ta có lại đem công kích uy lực tăng lên gấp mấy chục lần, nhất định có thể để tiểu tử này vội vàng không kịp chuẩn bị. Sủ chỉ cả cười lạnh thầm nghĩ. Đông tấn manh tiểu sơn đụng vào Uchiha Saitama tiểu trên ngón cái thời điểm, đột nhiên ngừng. Dù chỉ cả trợn ngẩn ra, đẩy tiễn nham thạch lớn quyền lực lượng khổng lồ dưới, không kịp phanh lại, thậm chí chính mình đụng vào lớn quyền phía sau. Tại sao có thể như vậy? Ta đây một quyền tương đối cao với một cái ngọn núi nhỏ va chạm, ta lại đem trọng lượng ước chừng tăng lên gấp 20, vì sao hắn không hề động một chút nào, để ta công kích trong nháy mắt dừng lại trong chớp nhoáng này. Dù chỉ cả lòng tràn đầy khó hiểu, hắn căn bản không biết, gìn nghệ gẳng lục đạo năng lực một trong, thiên đạo năng lực chính là khống chế dẫn lực cùng sức đẩy loại này lục đạo lực lượng, cũng không phải là bình thường nhị giả công kích có thể cùng bộ dạng so. Sánh nhau xin giả kén sẩy. Uchiha sẽ tạ diện vô biểu tình. Một cổ vô hình rung động từ hắn ngón út tiêm nhộn nhạo lên. Dù chỉ cả phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy chịu đến một cỗ áp lực vô hình, trước người mình nham thạch lớn quyền trong nháy mắt nát bấy. Đây là cái gì vô hình công kích sao? Sủ chỉ cả tê cả da đầu, quay đầu chạy, nhưng mà, xin dạ kẹn sự công kích đã lan tràn tới nơi đây. Phản xích chi lực giống như một tọa vô hình đại sơn, chợt đụng vào Tsu Chỉ Cả trên lưng. Ken két trong nháy mắt, một hồi nhỏ nhẹ giòn vang từ Tsu Chỉ Cả trên người truyền đến, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn, phun ra tiên huyết, dường như như diều đứt dây, từ trên trời rơi xuống. Trên mặt đất, Mị Dục cùng với cả Mục Trường khẩu nốc. Hai người bọn họ cũng không có phi hành nhẫn thuật, chỉ có trên mặt đất xem cuộc chiến phần. Bầu trời, nhưng là Tsu Chỉ Cả chiến trường chính A. Hắn chính là ở bầu trời sức chiến đấu mấy thập niên dĩ nhiên thua ở Uchiha Saitama trong tay dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ phi hành nhận thuật Uchiha Saitama người này, nhất định không thể để cho hắn phát triển A đừng nói nữa, dù chỉ cả lao tiểu tử kia thụ thương rất nặng, nhanh lên tiếp được hắn A, bằng không người này liền té chết. Mị Dục nói vừa xong, bên người điện quang thiểm thước, giải cả giống như một quả đạn pháo phát bắn ra ngoài, lập tức liền tiếp nhận đang ở rơi xuống Tsu Chỉ Cả. Tsu Chỉ Cả, ngươi không sao chứ? Mị Dục cau mày nói rằng. Tsu Chỉ Cả xoa xoa máu tươi bên mép, lắc đầu, ta không sao, lúc đầu cho rằng ở bầu trời, ta có thể một kích giết hắn, không ngờ tới ai, thực sự là đánh giá thấp hắn, vẫn phải là ba người chúng ta vừa động thủ một cái a. Kỳ thực Tsu Chỉ Cả che giấu một điểm, hắn là bị Uchiha Saitama nhất chiêu phản bại, hơn nữa, vẫn bị Uchiha Saitama dùng một căn ngón út phản bại. Uchiha Saitama đã rơi xuống tầng trời thấp. Cười lạnh nhìn ba ảnh, phía trước cái này ba cái lao không biết xấu hổ liên thủ cùng hắn đánh, tuy là không chịu thiệt, thế nhưng cái này bại tích hay để cho Uchiha Saitama rất khó chịu. Xin dạ kẹn xây gìn nghệ gẳng hàn quang tiềm thước, Uchiha Saitama phất tay, một cơn lốc thổi qua, chu vi cắt bay đá chạy, bên cạnh rách nát ốc xá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Năng lượng cùng bạo tịch quyển hướng xủ chi cả ba người. Thật bén nhọn công kích ra mị dục quyết chống. Đã có chút lung la lung lay, liền muốn không chống cự nổi xỉn dạ kẹn sẩy trùng kích. Tsu Chỉ Cả vốn chính là trọng thương, miễn cưỡng tăng lên trọng lượng của mình sau đó, mới có chịu đựng. Với hai người kia bất đồng chính là, giải cả trên người điện xà cuộn, từng sợi tóc nổ lên, một thân bắp thịt nổ tung, nghịch xỉn dạ kẹn sẩy phản xích chi lực, giơ tay lên một quyền, xen lẫn lôi điện cùng kinh phong, thẳng tắp đánh về phía Uchiha Saitama trong lòng. Uchiha Saitama không tránh không né. Mỉm cười, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, tất cả phản xích chi lực trong nháy mắt tiêu thất. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.